Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 929. Vũ trụ chiến trận, chương 937. Vũ trụ chiến trận rất nhanh Đoạn Thu liền bị máy bay vận tải mang đi Liệt Dương Hào phía trên. Đám người trực tiếp tại trí tuệ nhân tạo dẫn đạo hạ đi đến Liệt Dương Hào phòng điều khiển. Phòng điều khiển tại Liệt Dương Hào khu vực trung tâm phía trên. Nơi này không có cái gì trong suốt tầng phòng hộ có thể nhìn về phía vũ trụ. Nhưng có tương tự, hình khuyên vách tường là một loại ma đạo khoa học kỹ thuật. Có thể đem ngoại giới cảnh tượng bày biện ra tới, nhìn xem mỹ lệ vũ trụ. Đoạn Thu chinh phục dục nhìn lần nữa dâng lên, Tiết Nguyệt bước chân tiến tới sẽ không ngừng. Tiết Nguyệt tương lai hành trình chính là cái này tinh thần đại hải. Hạm trưởng chỗ tinh cầu là một viên tên là vũ trụ chi tâm tinh cầu khổng lồ. Viên tinh cầu này lớn đến không cách nào tưởng tượng, không có ai biết là thế nào hình thành. Trước mắt đã biết có thể sinh tồn khu vực vì 7 vạn năm ánh sáng. Tại cái này phía trên vũ trụ có thể hướng ra phía ngoài kéo dài 10 vạn năm ánh sáng, trí tuệ. Nhân tạo nói, hình chiếu 3D bao trùm toàn bộ phòng chỉ huy, cho nên trí tuệ nhân tạo đang nói chuyện thời điểm liền đem hình chiếu cho biểu hiện ra. Một viên tinh cầu màu xanh lam, 90% khu vực bị mê vụ bao trùm, đây là dự đoán to bằng hành tinh. Mà chúng ta chỗ chính là trong đó một cái khu vực, hình tượng từ nhỏ dần. Rất nhanh hiện ra trong mắt của mọi người chính là một mảng lớn lam sắc hải vực. Lúc này trí tuệ nhân tạo tiếp tục nói, chúng ta sinh hoạt tại trong hải dương hòn đảo phía trên. Nếu như bay đủ cao liền có thể nhìn thấy, dưới chân đại lục kỳ thật chính là biển rộng mênh mông bên trong một hòn đảo nhỏ mà thôi, thật to. Lớn a, Đoạn Thu ngơ ngác nói. Mặc dù Đoạn Thu đã biết những tin tức này, nhưng bây giờ dùng loại phương thức này bày biện ra đến chính là một chuyện khác. Cái vũ trụ này có rất nhiều bí mật vẫn là không biết. Liệt Dương Hào tư liệu chỉ có nhiều như vậy, nếu như về sau chặn được những chiến hạm khác, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được chiến hạm tinh đồ. Kia là tại trong vũ trụ ngao du mấu chốt Ta đã biết Đoạn Thu không phải hiểu rất rõ trong thái không quy tắc. Nhưng khẳng định càng cường đại càng lời nói có trọng lượng. Hiện tại có chiếc thứ nhất vũ trụ chiến hạm, như vậy thứ hai chiếc thứ ba chiếc liền không xa. Tiết Nguyệt chẳng mấy chốc sẽ đi vào tinh tế công hội trình độ, mà sẽ không ở thành thiên phong vị trí đại lục ở bên trên tiếp tục tranh đấu. Bên ngoài có bỏ qua không gian chờ đợi Đoạn Thu thăm dò. Thành thiên phong chỗ đại lục chỉ xuất phát điểm mà thôi. Tiến lên đi, hướng phía nhân loại thế lực chỗ phạm vi cùng tại bên trong tinh cầu bộ tàu ngưng xương hiệp đồng. Tốt về sau, song phương đồng thời xuất phát. Liệt Dương Hào tại vũ trụ, tương đương với một cái siêu cấp to lớn vệ tinh, cho nên có thể đủ cùng mặt đất một mực giữ liên lạc. Trừ phi khoảng cách thật quá xa, cứ như vậy bắt đầu về nhà lữ trình, từ vũ trụ nhìn vũ trụ chi tâm là phi thường đẹp. Một mảnh lục sắc, tại mấy ngàn vạn cây em không trung, một tầng rưỡi trong suốt vật chất bao trùm lấy tinh cầu. Đây là tinh cầu đặc hữu bảo hộ trận pháp. Trận pháp này không nhìn thấy cũng sờ không tới, liền xem như vương cấp cường giả cũng cảm giác không thấy. Trận pháp chủ yếu tác dụng chính là phòng ngừa bên trong tinh cầu bộ phát sinh biến hóa. Cái này cũng có thể chính là viên tinh cầu này quy tắc. Chỉ cần ra vũ trụ, như vậy đám người liền sẽ thoát ly bên trong tinh cầu bộ quy tắc hạn chế. Quái vật cũng sẽ không bạo đồ vật, đá phục sinh cũng không thể dùng. Liền cùng bình thường vũ trụ không hề khác gì nhau, nhưng Đoạn Thu biết, coi như thoát ly quy tắc trò chơi hạn chế cũng thoát ly không được cái khác hạn chế. Trừ phi triệt để rời đi cái vũ trụ này, bởi vì có giao dịch hệ thống, cho nên Đoạn Thu biết vũ trụ thì rất nhiều, mà lại giao dịch hệ thống bên trong cũng có đi cái khác vũ trụ tuyển hạng. Nhưng giá cả phi thường không hợp thói thường, hầu như không cần suy nghĩ. Mỗi cái vũ trụ đều có mỗi cái vũ trụ quy tắc. Trừ phi rời đi vũ trụ hoặc là trở thành một loại nào đó đại thần. nếu không thì không có cách nào can thiệp. Cứ như vậy Liệt Dương Hào chậm rãi hướng phía nhân loại hoạt động khu vực tiến lên. Dựa theo tốc độ như vậy trở về lãnh địa đoán chừng muốn hơn nửa tháng. Đương nhiên nếu như Đoạn Thu nghĩ cũng có thể sớm trở về. Chỉ là tàu ngưng xương khả năng liền không có nhanh như vậy. Cũng không có cái gì việc gấp, cho nên liền chậm rãi tiến lên. Thuận tiện Đoạn Thu vừa vặn nghĩ biện pháp đột phá đến 60 cấp. Cứ như vậy đi tới 4 ngày, Liệt Dương Hào phát hiện trong thái không tình huống. Tại cách đó không xa trong thái không nổi lơ lửng số lượng rất nhiều hài cốt chiến hạm. Đây đều là vũ trụ hài cốt của chiến hạm Mani, nhìn phát sinh một trận đại chiến. Đoán chừng tối thiểu có 200 trở lên thái không chiến hạm tham dự. Mà lại chiến trường không có bị đánh quét. Nhìn song phương rời đi rất vội vàng, Liệt Dương Hào trí tuệ nhân tạo nói. Đi qua nhìn một chút, rất nhanh Liệt Dương Hào liền hướng phía hài cốt bay đi. Những này vũ trụ hài cốt của chiến hạm ở trong vũ trụ lẳng lặng nổi lơ lửng. Nếu như không bị ngoại lực quấy nhiễu liền sẽ dạng này một mực tiếp tục kéo dài. Trung tộc, theo khoảng cách càng ngày càng gần, đám người phát hiện không ít vũ trụ trung tộc thi thể. Xem ra cũng không phải là đi quá vội vàng, mà là không cần quét dọn. Trung tộc giải quyết phi thuyền vũ trụ về sau, sẽ chỉ đem mang theo năng lượng vật phẩm mang đi. Cái khác đối trung tộc tới nói không có tác dụng gì. Nhìn tựa hồ rất kịch liệt, Đoạn Thu nói. Khắp nơi đều là trung tộc cùng chiến cơ hài cốt. Mà nhìn những chiến hạm này Đường Vân hẳn là tinh linh tộc. Cũng không biết là lúc nào ngăn cản trùng tộc xâm lấn. Tiếp tục đi tới, Đoạn Thu rốt cục thấy được trùng tộc vũ trụ binh chủng dáng vẻ. Một con nhìn siêu cấp to lớn màu đen cá voi. Cá voi trên thân thể có rất nhiều xúc tu, thậm chí còn có cùng loại tổ ong kết cấu. Đây chính là trùng tộc thái không chiến hạm một trong. Leviathan, nhưng cái này to lớn sinh vật cùng tinh linh chiến hạm đụng vào nhau. Hiện tại hiện ra tại mọi người trong tầm mắt chính là đứt gãy chiến hạm cùng vạn vẹo Leviathan. Khổng lồ trên chiến trường tối thiểu chết mất 3 đầu Leviathan. Ngoại trừ Leviathan bên ngoài, trung tộc còn có rất nhiều trung đẳng loại hình phi hành trung tộc. Vũ trụ con rết, trung tộc cự long chờ. Cũng không biết cuối cùng là ai lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Song phương đều không có quét dọn chiến trường. Nếu có vũ trụ thu về chiến hạm liền tốt. Chỗ này chiến trường tương đương với một cái thiên nhiên bảo khố, trí tuệ nhân tạo nói. Không cần nàng nói Đoạn Thu cũng biết. Như thế lớn trên chiến trường. Tùy tiện kéo trở về ít đồ đều đủ tuyết nguyệt hấp thu. Nhưng bây giờ Liệt Dương Hào cũng không có loại năng lực này. Phi thường đáng tiếc, nhất định phải đuổi tại thế lực khác trước đó chiếm cứ nơi này. Đoạn Thu nói, hiện tại có Liệt Dương Hào. Như vậy mục tiêu tiếp theo chính là hướng phía vũ trụ phát triển. Đoán chừng tiết nguyệt nhân thủ có thể sẽ thiếu nghiêm trọng. Đoạn Thu phục sinh là một mặt, còn có tiết nguyệt từ phía trên phong thành tuyển nhận mạo hiểm giả. Tóm lại về sau có bận rộn. Nếu như không có phát hiện chỗ này chiến trường còn tốt. Nhưng bây giờ đã phát hiện, như vậy Đoạn Thu chắc chắn sẽ không lưu cho những người khác. Rời đi vũ trụ chiến trận, Liệt Dương Hào tiếp tục hướng phía nhân loại thế lực tiến lên. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trở lại căn cứ, về sau mới có thể đi vào đi phía sau kế hoạch. Mặc kệ là trụ sở mới vẫn là hướng phía vũ trụ phát triển. Đều muốn trở lại căn cứ sau mới có thể thi hành. Trách không được đã từng Hàn Ngọc nói qua, trong vũ trụ kỳ ngộ rất nhiều, muốn Đoạn Thu sớm tiến vào vũ trụ. Hết chương.